xuất khiếu trung kỳ. Lăng Tiêu thoáng lộ ra một chút tươi cười trên gương mặt lạnh lùng. Chính mình đến nơi đây, tuy rằng bởi vì đám sơn tặc, nhưng mình đường đường một người tu chân, chưa từng bị người vũ nhục như thế. Bị người ta dùng roi quấn cổ kéo lê trên mặt đất, nếu không nhờ có tinh kim nguyệt quang giáp hộ chủ, sợ là Lăng Tiêu chỉ có thể xuất khiếu Nguyên Anh ra chật vật chạy trốn. Mà nếu không tìm được thân thể thích hợp chỉ dựa vào Nguyên Anh đó, nếu như gặp phải ma thú trên bậc 9, nhất định sẽ trở thành thức ăn làm thuốc bổ cho chúng. Mối cừu này không thể không báo. Lúc này Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới gã Lâm Lỗi, không biết vì sao nhớ tới cha con Lâm gia đều có ân với mình. Có ân không báo cũng không phải bản tính của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vừa suy nghĩ trong lòng, đồng thời ánh mắt không hề bị bóng đêm cản trở nhìn cánh cửa đá thật to lớn trước mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười trào phúng. Nơi này có lẽ chính là chỗ dựa lớn nhất của lão quỷ kia đây. Chỉ đáng tiếc là hết thảy nơi đây rất nhanh sẽ trở thành lãnh địa của kiếm phái Thục Sơn. Khi mình đi rồi, vui vẻ nhất ắt hẳn chính là Lý Võ Trực Quốc Vương Đế Quốc Lam Nguyệt. Tuy nhiên, chính mình làm sao cũng phải cấp cho hắn một phần đại lễ. Những năm gần đây Lý Thiên Lạc, một tên hèn nhát, môn đồ của Lăng Tiêu đều khi dễ hắn, nhưng hắn tương đối trung thực để cho hắn làm nhiếp chính vương là tốt lắm. Về phần Lý Võ Hiếu sau này lớn lên, Lăng Tiêu cũng không lo lắng. Lý Võ Hiếu hiện tại tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng cũng coi như là đệ tử của Thục Sơn. Lăng Tiêu lấy ra một bộ quần áo mới trong nhẫn không gian, thay y phục trên người. Nếu thực lực của mình đã khôi phục vậy thì cũng không cần phải tiếp tục trở lại địa lao kia để chịu tội. Nếu Lâm Lỗi đã chết thì cấp cho hai vợ chồng Lâm Hải một món tiền để giúp họ thoát khỏi cảnh bần cùng, tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Tiếp sau đó giết sạch sơn tặc trong sơn trại, vì hắn cũng coi như là báo thù cho chính mình. Nếu Lâm Lỗi còn sống, đám sơn tặc này cũng phải chết. Cũng không phải vì thù hận của bản thân mình, mà Lăng Tiêu đã biết rõ đám sơn tặc này không chuyện ác nào không làm. Quả thực chính là một khối u ác tính lớn nhất trong phạm vi trăm dặm nơi đây. Mình có làm như vậy, cũng coi như làm một chuyện tốt vì dân chúng quanh vùng. Lăng Tiêu than nhẹ một tiếng, ngay sau đó biến mất ở tại chỗ. Tiếp đó xuất hiện trên bầu trời sơn trại, từ từ hạ xuống cổng sơn trại. Lăng Tiêu sửa sang lại quần áo, xong cứ như vậy thản nhiên đi thẳng vào bên trong. Bên trong địa lao bỗng dưng mất tích một người nửa chết nửa sống, cũng không có người nào chú ý tới. Ở những địa phương thế này, từ thật xa đã có thể ngửi thấy mùi tanh tươi không ai muốn tới gần. Chết một người cũng là chuyện bình thường, hơn nữa địa lao này không ai có thể trốn thoát được. Dĩ nhiên cũng không ai quan tâm người ở bên trong chết sống ra sao. Ngoại trừ tên sơn tặc đóng giả thi thể dù sao cũng có chút buồn bực. Tuy nhiên lại nói tiếp, sau khi sơn trại bán xong số hàng hóa cướp được, ngoài ra lại một lần nữa đánh lui đợt công kích trả thù của Nam Tước Tiêu Ân, vẫn không có hoạt động gì khác. Bọn sơn tặc đã cảm thấy như mình sắp bị dì xét, chỉ mong sao có chuyện xảy ra để tiếp tục hoạt động vận động cơ thể. Địa thế sơn trại dễ thủ khó công, từ dưới lên trên cao tới mấy vạn trượng, là ngọn núi cao nhất trong phạm vi trăm dặm. Tuy nhiên muốn lên núi lại chỉ có một con đường đá rộng chừng 2 trượng, dốc ngược rất khó đi. Một bên là vách núi cao vạn trượng dốc thẳng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm giống như được đẽo gọt bằng đao. Nếu từ nơi này ngã xuống, trừ phi biết bay, nếu không chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Điều này cũng là một nguyên nhân trọng yếu vì sao cho tới bây giờ không ai có thể công phá được nơi này. Vì thế thậm chí mấy lần Nam Tước Tiêu Ân thiết đặt bẫy dập hỏa khí ở bên ngoài định đánh bắt bọn sơn tặc ngông cuồng không chuyện ác nào không làm này. Nhưng không ngờ đám sơn tặc biết rõ đó là bẫy dập, cũng ngông cuồng tiến đến. Tiếp đó sau khi cướp đoạt hàng hóa lại nghênh ngang rời đi. Cung tên đao kiếm bình thường, hoàn toàn không thể gây thương tổn cho bọn chúng. Thế cho nên dân chúng ở vùng phụ cận đều nói đoàn sơn tặc này có sơn thần bảo hộ. Sự tình càng lan truyền càng mơ hồ. Đến cuối cùng, Nam Tước Tiêu Ân gần như nản lòng thoái chí, nhưng bọn cường đạo cũng không có buông tha hắn, ngược lại một lần nữa đánh cướp rất nhiều hàng hóa của hắn. Một tháng trước, Nam Tước Tiêu Ân lại chiêu mộ mấy trăm tên lính đánh thuê tấn công lên núi. Lính đánh thuê ở dưới đánh lên mới nửa ngày đã bị phía trên lăn cây lăn đá xuống chết hơn phân nửa, lại phải cuốn bó quay về. Lâm Lỗi thật là may mắn khi Nam Tước Tiêu Ân bị thảm bại. Trong sơn trại bọn cường đạo lo ăn mừng chiến thắng không có chút giận lên đám xui xẻo trong lao tù. cho nên hơn một tháng nay hắn ở trong địa lao không thấy ánh sáng mặt trời ngày càng trắng ra, ngoài ra cũng không có thay đổi gì lắm. Lăng Tiêu biến mất tuy rằng khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng ở chốn lao tù này, bản thân mình còn lo chưa xong đâu có ai dư hơi nghĩ tới một người xa lạ chứ. Thân ảnh Lăng Tiêu vừa mới xuất hiện ở cổng trại, lập tức bị hai tên thủ vệ phát hiện, trong mắt chúng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, tên oắc con này là ai? Vì sao lại tự chui đầu vào lưới? Xem ra người trẻ tuổi ăn mặc quần áo hoa lệ, bộ dáng cực kỳ anh tuấn cũng không giống đầu óc có vấn đề. Mà sao 4 năm chạm gác ngầm phía dưới đều không có phản ứng gì? Nhìn dáng vẻ của hắn như đang thảnh thơi đi dạo sân vườn, rõ ràng là một thư sinh tưởng nơi này là phong cảnh du ngoạn. Mẹ nó, mấy trạm gác ngầm phía dưới quá lười biếng rồi. Một sơn tặc gác cổng chề môi lẩm bẩm nói, cứ để cho lão đại trừng phạt bọn họ. Tuy nhiên, nhìn tên này thật giống như con dê béo, lại còn da thịt mịn màng. Thời gian gần đây chúng ta ở lì trong trại thiếu vắng đàn bà. Không ngờ lão tử lại cảm thấy có hứng thú với nam nhân. Món hàng ngon lành như vậy, cũng coi như huynh đệ ta tốt phúc. Thừa dịp hiện tại không có chuyện gì, chúng ta bắt hắn lộng đi khoái hoạt đi. Gã sơn tặc kia dáng người cao lớn thô kệch, cười ha hả nói. Trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một màn hơi lạnh, khóe miệng khẽ động, vươn tay phải ra ngón cái và ngón trỏ bấm thành một vòng tròn búng ra ngoài. Một đạo kiếm khí từ ngón tay Lăng Tiêu bắn ra, tức thì tại mi tâm của gã lên tiếng đầu tiên chợt xuất hiện một lỗ to cỡ ngón tay, máu tươi trộn lẫn óc bắn tung tóe, văng lên đầy mặt đầy đầu cổ gã sơn tặc kia. Chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến gã sơn tặc vừa rồi còn cười to thoải mái hoàn toàn sừng sờ đứng lặng tại chỗ, không đợi hắn kịp phát ra tiếng thét hoảng sợ, lại một đạo kiếm khí xuyên qua yết hầu của hắn, thân mình hắn phù phù một tiếng mới ngã bịch xuống đất. Trong mắt hắn lùi ra ngoài thật giống như mắt cá chết, chỉ sợ đến chết, hắn cũng chưa kịp nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lăng Tiêu chậm rãi lắc lắc đầu, trên mặt không có biểu tình gì, giết hai tên rác rưởi này cũng không thể khiến hắn sinh ra cảm xúc hứng thú, thậm chí cũng chẳng muốn sử dụng đến kiếm. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua cổng sơn trại cao chừng 10 trượng, rộng tới 7-8 trượng, chân nguyên toàn thân hắn lưu chuyển tốc độ tăng nhanh. Bộc phát ra một luồng khí thế hào hùng, bỗng dưng nổi lên như một trận cuồng phong lốc xoáy thật lớn quét tới. Cổng sơn trại vô cùng chắc chắn đó giống như một mảnh lá cây trước cơn bão táp. Ầm, một tiếng bị thổi sụp đổ tung bay tán loạn. Bên trong sơn trại lập tức truyền ra một tràng tiếng thét kinh sợ. Sau đó trong nháy mắt nhảy ra 20-30 người, trợn mắt há hốc mồm nhìn chỗ cổng trại. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó. Không ai nhận ra hắn, người trẻ tuổi vận quần áo quý giá đẹp đẽ, bộ dáng cực kỳ anh tuấn này lại là gã tiện dân đóng giả thi thể một tháng trước bị bọn họ dùng roi ngựa kéo lê trên mặt đất. Những người đó đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoàng mất đi năng lực suy nghĩ, đầu óc chúng xoay chuyển chỉ một điều, chạy đi. Chạy lẹ đi báo tin cho đại đương gia. Giờ phút này đại đương gia của sơn trại vừa mới nỗ lực chiến đấu một hồi, đang ôm hai nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp. Thân mình trần truồng nằm thở dốc trên giường. Trong lòng hắn còn đang suy nghĩ khi nào thì có thể khai khẩu được lão quỷ kia. Trước kia khi bọn họ tiến vào Hàn Tuyền, đều bị dùng miếng vải đen bịt mắt. Hơn nữa dọc theo đường đi bố trí vô số cơ quan ngầm, không có lão già kia không ai có thể đi vào. Hắn đã thử nghiệm rất nhiều lần, mỗi lần đều bị tổn thất mấy tên huynh đệ. Tới cuối cùng, đã không còn ai dám tiến vào nơi đó. Dục vọng của con người là vô cùng vô tận, nếu nắm trong tay một tài nguyên tốt như vậy, thì đến nay đại đương gia sẽ không thỏa mãn làm một đầu lĩnh cường đạo đơn giản thế này. Hắn đang suy nghĩ, nếu chính mình có thể huấn luyện ra một chi quân đội 10.000 người, mà đao thương bất nhập vậy chẳng phải là một đội quân vô địch sao? Cho dù là muốn lật đổ quốc vương của đế quốc Tái Nhĩ, tự mình lên làm hoàng đế, cũng không phải không có khả năng. Đại đương gia đang nghĩ đến nếu chính mình lên làm hoàng đế, đến lúc đó hậu cung có vô số mỹ nữ, muốn ngủ với ai thì ngủ. Hắn đang bay bổng bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tràng tiếng đập cửa dồn dập, tâm tình đại đương gia đang sung sướng lập tức biến mất không thấy, gương mặt hắn sa sầm xuống. Sơn tặc chính là sơn tặc, một chút quy củ cũng không có. Tương lai nếu mình làm hoàng đế, những tên này thật không lưu lại được. Trong lòng nghĩ, hắn lạnh lùng hỏi. Sao hoang mang hoảng hốt như vậy? Chẳng lẽ nam tước Tiêu Ân lại mang nữ nhân tới tặng cho ta nữa sao? Bên cạnh hắn hai nữ nhân trẻ đẹp đều lộ sắc mặt buồn bã. Hai nàng là trong một lần cướp bóc, bị đại đương gia sơn trại này từ phủ nam tước Tiêu Ân cướp đem lên núi. Cũng bắt đầu từ lần đó, giữa hai phương đã kết oán cừu. Bởi vì hai nữ nhân này vốn là tiểu thiếp rất sủng ái của nam tước Tiêu Ân. Vị ngoài cửa kia đương nhiên biết thủ lĩnh của mình thuộc loại người gì. Hắn khẩn trương lập cập nói. Không phải, đại đương gia. Từ phía dưới đánh đi lên, một kích đã đánh sụp đổ nát vụn cổng sơn trại chúng ta. Đại đương gia từ trên giường lập tức ngồi bật dậy, sau đó nhảy xuống mặt đất, cả người trần truồng, tiến lên mở tung cánh cửa. Phía sau hai nữ nhân trên cái giường lớn cả kinh kêu một tiếng, chộp lấy tấm chăn trùm lên người che chắn cảnh xuân tươi đẹp. Tên thủ hạ kia thì trước sau cúi gầm đầu không dám nhìn vào bên trong. Ngươi nói lại lần nữa xem, chuyện gì xảy ra? Đại đương gia chợt biến đổi sắc mặt, không thể so sánh hắn với bọn sơn tặc bình thường này. Nhiều lắm là kiếm thị bậc ba có chút khí lực, cũng có thể xem như cao thủ. Còn hắn là trưởng quan chân chính từ quân đội xuất ngũ. Thực lực đã đạt tới đại kiếm sư bậc 4. Hơn nữa thời điểm hắn ở chung với lão quỷ hiện đang ở trong địa lao kia, đã nghe lão quỷ từng là kẻ mạo hiểm giảng giải rất nhiều về chuyện võ giả. Người có thể một kích chấn nát tan cổng sơn trại, khẳng định là cấp bậc võ giả cách biệt không phải cỡ như hắn có thể chống lại. Rất có khả năng, người ta chỉ nhích động một ngón tay đã có thể bóp chết hắn. Không thể không nói, trên phương diện này đại đương gia còn may là kẻ tự biết mình. Hắn đánh vào đây, đại đương gia gắng gượng ép mình tỉnh táo lại, rất nhanh khoác lên mình bộ quần áo. Sau đó hắn bắt đầu ở trong phòng vơ vét gói gói từng bó lớn kim phiếu cho vào trong bao. Tên thủ hà khóe miệng hơi hơi co giật, hắn hiểu rằng đây là đại đương gia muốn chạy trốn, nhưng hắn vẫn trả lời. Hắn còn đang ở chỗ cổng sơn trại, tuy nhiên, gã thủ hà sơn tặc này còn chưa kịp nói xong liền cảm giác trước mắt mình tối sầm lại. Cái loại cảm giác sợ hãi không ngờ lại tiêu biến mất, trong khoảnh khắc trước khi chết hắn lại có cảm giác như mình được giải thoát. Người trẻ tuổi kia mang lại cho bọn chúng áp lực quả thực quá lớn, lớn đến nỗi có thể làm cho người ta ngã gục. Tuy nhiên cái gì? Đại đương gia mới vừa hỏi ra khỏi miệng, lập tức có cảm giác như không thích hợp. Hắn vươn tay rút thanh bảo kiếm trên bàn hàn quang bắn ra bốn phía, sau đó mạnh mẽ quay người lại đâm ra, lại đâm vào khoảng không. Ánh mặt trời vừa lúc từ ngoài cửa chiếu vào, đại đương gia nhìn ra ngoài cửa, bỗng nhiên cảm giác có chút chói mắt, người trẻ tuổi vẫn còn đứng ở cửa, ở chỗ sâu trong ánh mắt mang theo một tia trào phúng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Đại đương gia nhìn Lăng Tiêu ánh mắt đầy sợ hãi, một cỗ cảm giác lạnh như băng lan khắp thân thể hắn, còn có cảm giác như tay chân bị bó lại đứng chết lặng. Rõ ràng người thanh niên này không có phóng ra chút áp lực nào. Nhưng cứ như vậy đứng ở nơi đó lại như một pho tượng thần linh không thể xâm phạm. Ngươi là ai? Cặp môi đại đương gia run run, đã nhanh chóng chết lặng lên tiếng hỏi. Lăng Tiêu bỗng nhiên cười rộ lên, chỉ có điều trong tiếng cười kia lại mang theo giá lạnh vô tận, vì thế khiến cho thanh âm của hắn nghe như là xuyên qua tảng băng lạnh giá rồi vọng lại. Như thế nào, đại đương gia không nhớ ta à? Lúc trước ở trên đường núi, ung dung vung roi ngựa, cuốn ta kéo lê phía sau chân ngựa, còn có gì khoái chí hơn chứ? Lúc này mới qua một tháng, không ngờ đã quên mất ta rồi. Đại đương gia thật đúng là quý nhân hay quên. Đại đương gia hai đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp trên mặt đất, nước mũi nước mắt cùng nhau tuôn ra, rên rỉ nói, đại gia, xin bỏ qua cho ta. Ta có mắt không tròng, ta không phải là người. Nói xong liền vung hai tay, búp búp, tự vả vào miệng mình. Hai nữ nhân không mặc quần áo trên giường kia thậm chí quên luôn mình phải làm gì, trợn mắt há hốc mồm nhìn nam nhân kia hiện giờ như một vị thần trong mắt các nàng, lại nhìn kẻ quỳ sụp trước mặt người trẻ tuổi kia vừa khóc lóc kể lể vừa luôn tay vả vào miệng mình. Trên đời này, còn có sự tình nào vừa buồn cười, vừa rung động lòng người hơn so với cảnh này. Bỗng dưng, một nữ nhân cả người trần như nhộng từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó thét lên chói tai. Điên cuồng nhằm phía đại đương gia đang quỳ trên mặt đất, đánh đấm cào cấu túi bụi lên đầu lên mặt hắn, kèm theo trong miệng tiếng kêu khóc the thé. Ngươi là đồ xúc sinh, ta cắn chết ngươi. Nữ nhân này dường như điên rồi, không ngờ lại há miệng cắn vào cổ của đại đương gia. Đại đương gia bị nữ nhân này đổ ập xuống đánh đập cào cấu một hồi, hắn tưởng chừng như đang nằm mơ, chờ đến lúc hắn kịp phản ứng. không ngờ nữ nhân điên này lại chụp cắn vào yết hầu của hắn. Mắt thấy nữ nhân trước giờ vẫn luôn như một con dê con, không ngờ trong phút chốc lại biến thành một con mèo rừng phẫn nộ. Đại đương gia theo bản năng gầm lên giận dữ, giơ bàn tay lên định tát một cái đánh chết nàng ta. Nhưng gã đại đương gia ngàn vạn lần không nghĩ tới, cánh tay hắn vừa giơ lên lại mềm nhũn rơi sụp xuống, toàn thân đều không dậy nổi nửa điểm khí lực. Biến hóa này khiến hắn hoảng sợ vạn phần, không kìm được chuyển ánh mắt về hướng người trẻ tuổi vẫn lặng lẽ đứng ở nơi đó, không nghĩ tới chỉ nhìn thấy một bóng lưng. Cùng lúc nữ nhân kia bị dọa cho sửng sốt ở trên giường, dường như lúc này mới kịp phản ứng, nàng ta cũng nhảy xuống giường, chụp lấy thanh bảo kiếm đại đương gia ném xuống đất, nhằm thẳng vào tiểu đệ đệ của đại đương gia hung hăng đâm vào một nhát. Đại đương gia thét lên một tiếng thảm thiết long trời lở đất, thậm chí khiến cho chim thú trong rừng xung quanh sơn trại hoảng sợ bay chạy tán loạn. Toàn bộ sơn trại lúc này, trừ đại đương gia, tất cả bọn sơn tặc đều tập trung trong sân trước tụ sảnh, cả đám đều tự trói mình nối thành từng chuỗi. Cũng không phải Lăng Tiêu nhân từ nương tay định buông tha cho bọn chúng, mà Lăng Tiêu muốn để cho những người bị nhốt trong địa lao có cơ hội trả thù. Trong phòng phía sau không ngừng truyền đến tiếng kêu la thảm thiết và cầu xin tha thứ của đại đương gia, khiến cả đám sơn tặc bị trói trước sân trên mặt mỗi tên đều xám xịt như màu đất. Không ít tên bị dọa cho hoảng sợ đến tè trong quần, giữa đám người bốc lên một mùi tanh tưởi khó ngửi, nhưng lại không có kẻ nào cảm giác được. Trước đây khi bọn chúng treo dao mổ ở trên đầu người vô tội, có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày bọn chúng phải nhận được báo ứng như thế này. Đại đương gia bị hai nữ nhân kia tra tấn ước chừng thời gian tới một nén nhang, tiếng kêu thảm thiết mới dần dần nhỏ đi. Toàn thân hai nữ nhân đều là vết máu, tóc tai bù xù, bộ dáng có vẻ hạ tiện. Thấy đại đương gia đã chết, hai nàng ôm đầu khóc giống lên, sau đó liếc trộm về phía người trẻ tuổi đứng ở đó đưa lưng về phía bên này. Hai nữ nhân nhìn nhau một thoáng, trong mắt đều lộ ra tia kiên quyết. Vẫn là nữ nhân nhảy xuống giường trước đó, chụp lấy thanh dao găm sắc bén trên bàn, run giọng nói: "Ca ca bên ngoài kia, đa tạ ngài đã giúp chúng ta báo đại thù, đại ân của ngài kiếp sau chúng ta sẽ hoàn trả." Nói xong cắn răng một cái, đâm mạnh mũi dao nhọn hoắc vào ngực. Chuyện sắc hiệp một cơn gió nhẹ cuốn thanh dao găm trong tay nữ nhân đi, đồng thời truyền đến giọng nói ấm áp của Lăng Tiêu: "Hà tất phải như thế? Đám cường đạo sơn tặc này nhiều năm như vậy tích lũy không ít tiền tài. Lát nữa các ngươi chia nhau của cải bị cướp đoạt đó, nếu không muốn đối mặt với người cũ, vậy thì đi đến phương xa, ẩn cư là được. Thế giới này rất rộng lớn, tự sát chỉ là sự lựa chọn của kẻ ngốc, đó là dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình." Hai nữ nhân rốt cuộc không kìm được bật khóc và lên, mấy năm chịu ủy khuất tại trong khoảnh khắc này toàn bộ đều được giải phóng. Thời điểm những người trong địa lao đó lại nhìn thấy ánh mặt trời, thậm chí rất nhiều người kích động đến hôn mê, những người khác hoặc là bật khóc hoặc là cười rộ lên, dù sao tất cả đều biểu hiện thật không bình thường. Chỉ có lão quỷ lưng còng tóc sắp dài tới chân kia và gã lâm lỗi tuổi trẻ, coi như bình thường. Lão quỷ thấy thảm trạng cái chết của đại đương gia, sau đó biết được là bị hai nữ nhân giết chết, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha ha, không ngờ một hơi không kịp đi lên, đang sống thế mà chết vì cười. Lăng Tiêu sớm biết lão quỷ này cũng không phải là người lương thiện gì. Lão là đầu lĩnh tiền nhiệm của sơn trại, đương nhiên đối với lão cũng chẳng thương tiếc chút nào. Lăng Tiêu để cho những người trong địa lao đó tự mình xử trí đám sơn tặc bị trói gô trên sân, kết quả có thể nghĩ biết. Sau một hồi tiếng kêu la thảm thiết, sơn tặc trên sân không còn tên nào sống sót, toàn bộ bị đám người kia phẫn nộ giết chết sạch, sau đó vứt xác xuống vực núi sâu vạn trượng làm mồi cho giá thu. Những người này ở bên trong địa lao gần như không có nửa điểm sức lực, nhưng ở thời điểm báo thù kia, tất cả đều bộc phát ra tiềm lực kinh người. Sau khi giết sạch bọn sơn tặc, tất cả đều ngồi trên mặt đường, có mấy người bị giam rất nhiều năm chịu không nổi loại kích thích này, nối tiếp nhau bật ngửa chết đi, tuy nhiên trên mặt tất cả bọn họ vẫn còn lưu lại nét cười thỏa mãn. Ít nhất, lúc còn sống bọn họ đã thấy lại bầu trời xanh trên cao, ngửi được bầu không khí trong lành, thấy được hoa cỏ tươi đẹp, và trọng yếu nhất là chính họ đã tự tay giết chết đám sơn tặc tội ác tày trời này. Lăng Tiêu để cho hai nữ nhân chỉ ra tất cả tiền tài của cải tên đại đương gia cướp được chứa bên trong sơn trại, tiến hành kết toán sơ khởi, không ngờ có tới mấy chục vạn kim tệ. Con số này đến ngay cả Lăng Tiêu cũng có chút kinh ngạc. Mấy chục vạn nếu đổi thành tiền đồng đúng là con số triệu kếch xù. Cho dù là một số phú hào quý tộc cũng không thể xem thường khoản tiền này. Cho nên hai nữ nhân cảm kích Lăng Tiêu, tất cả tiền tài đều xếp chồng chất trước mặt Lăng Tiêu. Lâm Lỗi đứng ở một góc thờ ơ nhìn khoản tiền lớn đó không nói một lời. Mà những người sống sót khác, cả trai lẫn gái bị sơn tặc cướp bóc bắt cóc lên núi, tổng cộng còn có hơn 40. Trừ hai nữ nhân và Lâm Lỗi, phần lớn ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào đống kim tệ và các loại tài vật vô giá chất cao như núi. Tính con người tham lam, vào giờ khắc này đã hiện lộ ra trọn vẹn. Lúc ban đầu, bọn họ chỉ nghĩ làm thế nào chạy thoát khỏi hang động ma quái đó. Khi bọn họ đã tự tay báo thù, và thời điểm thoát ly khỏi chốn ma quái này thì lại nhìn thấy đống của cải kinh người. Bởi vì nghe người ta đồn đại, nói người trẻ tuổi thực lực hùng mạnh như thần linh, dường như không có ý định đụng tới món tiền tài kếch xù này. Có phải có ý nghĩa, bọn họ đều có thể được chia phần rất nhiều hay không? Uy lực của Lăng Tiêu chấn nhiếp, khiến những người này không dám lớn tiếng ồn ào, nhưng vẻ tham lam lồ lộ trong mắt chúng vẫn khiến hai nữ nhân kia nguội lạnh cả tâm lòng. Thậm chí ngay trong đám người đó vẫn còn có kẻ nối giáo cho giặc. Hai nàng còn nhớ rõ thời điểm các nàng vừa bị bắt lên núi, thậm chí thấy trong bọn sơn tặc có một số người là dân sinh sống ở địa phương. Bởi vì những người này khi biết được chạy trốn vô vọng rồi bắt đầu bị bọn cường đạo đồng hóa, sau đó đối đãi với người bị cướp bóc mới lên núi ngược lại còn hung tàn ác độc hơn so với đám sơn tặc. Hai nàng nhìn chằm chằm vào lão già hơn 50 tuổi trong đám người, đó là lão già phụ trách nấu bếp. Chính là hắn, vào lúc đại đương gia không có ở trại, thậm chí muốn vụng trộm chiếm tiện nghi hai nàng. Hai nàng lại nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, cố áp chế chôn sâu mối hận ý trong lòng. Bỗng nhiên nữ nhân tính tình mãnh liệt lên tiếng, ân nhân, cảm tạ ngài đã cứu chúng ta. Chúng ta sao còn dám nghĩ tới những tài vật đó nữa, nếu không có chuyện gì chúng ta muốn rời khỏi, một khắc cũng không muốn chờ tại đây. Lời nữ nhân này vừa ra khỏi miệng, trong đám người lập tức truyền đến một trận xôn xao, không ít người khe khẽ nói nhỏ với nhau, và chuyển ánh mắt không tốt dán vào mình hai nàng. Lòng thầm rủa, ân nhân người ta không lên tiếng, các ngươi khoe khoang cái gì thanh cao, lúc bị đại đương gia đùa bỡn cưỡi dưới thân, sao không thấy các ngươi cao thượng. Tất cả thần thái và đối thoại của mọi người Lăng Tiêu đều thu vào mắt, tiếng thầm thì nho nhỏ đó, sao có thể thoát được tai của Lăng Tiêu. Hắn không khỏi vì tính người ích kỷ tham lam vô nhân tính của bọn họ mà cảm thấy chút xót xa. Kỳ thật tất cả đều là người bị xui xẻo, đều là kẻ vô tội, bị bắt lên đây đã đủ đáng thương rồi. Nhưng cố tình đa số người, dường như thấy người khác xui xẻo hơn mình thì tâm tình lại khoái trá. Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm thấy thật nhàm chán. Hướng về phía Lâm Lỗi vẫy tay, sau đó nói, chuyện nơi này ngươi tới xử lý, ta giao cho ngươi quyền hạn lớn nhất. Lâm Lỗi đầu tiên là sửng sốt, lập tức cảm giác được ánh mắt cực nóng của mọi người nhìn phía hắn gồm đủ vừa hâm mộ vừa ghen tị. Trên mặt Lâm Lỗi cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên vui mừng chút nào, chuyện này đâu có liên quan gì tới ta. Trong đám người, đa số đều đang chửi thầm gã thanh niên này đầu óc có vấn đề rồi. Chỗ tốt lớn lao như vậy giao cho ngươi, không ngờ ngươi lại không muốn nhận. Nếu không phải trước đó Lăng Tiêu biểu hiện quá mức đáng sợ, e là trong đám người đã có kẻ làm mao toại tự đề cử mình hoặc là xông lên giành giựt rồi. Dựa theo tích, khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở, môn đệ mao toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của mao toại mà Bình Nguyên quân mới thu được thành công như ý muốn. Trên mặt Lăng Tiêu nổi lên một nụ cười thân thiện, bởi vì ta tin ngươi, lý do này cũng tính sao? Lâm Lỗi cảm thấy rất hiếu kỳ. Giờ khắc này, hắn đương nhiên biết người trước mặt tất nhiên cái tên bỗng dưng biến mất trong địa lao, cũng biết người này không phải là người tầm thường, nhưng vì sao lúc trước lại sa sút như thế? Dù hắn có suy nghĩ bạc đầu cũng không thể giải thích được. Dù sao trên người Lăng Tiêu lúc ấy vết thương khắp người đầm đìa máu tươi là không phải giả. Tuy nhiên nghĩ đến tiềm lực kéo dài sự sống kinh khủng của Lăng Tiêu, nếu đổi là người khác, bị roi ngựa cuốn cổ kéo lê thật xa như vậy, e là sớm đã chết từ lâu. Lâm Lỗi không có tiếp tục bác bẻ. Trên thực tế, hắn cũng phi thường phản cảm với vẻ tham lam trong mắt những người đó. Hắn lên tiếng nói, vậy ta có thể đề nghị được không? Lăng Tiêu gật gật đầu, Lâm Lỗi nói tiếp. Lần này Nam Tước đại nhân bị cướp hàng hóa, đều còn nguyên ở đây, ta hy vọng mấy thứ này có thể trả lại cho Nam Tước đại nhân. Lăng Tiêu có chút tò mò nhìn thoáng qua Lâm Lỗi, lập tức hiểu được người trẻ tuổi này rất thông minh, số hàng hóa đó gần như là lần đầu hắn nhìn thấy. Lúc này đã qua lâu như vậy vẫn còn nhớ, mà hiển nhiên cũng không ở trong phạm vi quản hạt của hắn. Vừa không có đắc tội với Lăng Tiêu, lại bảo đảm được địa vị của mình. Dù sao, Lăng Tiêu cũng tin rằng gã quý tộc có thể 3 lần 7 lượt bao vây tiểu trừ sơn tặc, không thể là loại người kiêu ngạo vong ân phụ nghĩa. Cách làm của Lâm Lỗi đối với thân phận hắn mà nói là chính xác nhất. Lăng Tiêu dứt khoát gật gật đầu, đương nhiên có thể. Đến bây giờ, lần đầu tiên Lâm Lỗi nói 2 chữ cảm ơn với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lắc đầu, xoay người đi ra ngoài, nói, ta đi bách bộ một chút. Thân ảnh Lăng Tiêu vừa mới biến mất trong tầm mắt mọi người, gần như phản ứng đầu tiên của mọi người chính là bu quanh Lâm Lỗi, sau đó lớn tiếng la hét, nào là mấy năm nay bọn họ chịu cực chịu khổ, nào là bọn họ năm đó bị cướp tài vật có bao nhiêu thứ này thứ kia, quả thật ồn ào như ong vỡ tổ. Hai nữ nhân vẻ mặt khinh miệt nhìn những người đó. Lâm Lỗi nhìn một trung niên hơn 40 tuổi, lạnh lùng nói, ngươi bị cướp mấy vạn kim tệ, ngươi không phải là thôn dân Quách Gia thôn cách đây hơn 30 dặm sao? Các ngươi bán sạch cái thôn đó cũng không có giá tới mấy vạn kim tệ, nói dối cũng không nhìn bộ dáng của mình xem. Gã trung niên kia bởi vì ở trong địa lao một thời gian dài, sắc mặt tái nhợt như người bệnh, giờ này gân xanh trên đầu nổi lên, cả giận nói. Ngươi như thế nào biết ta là ngu ỏi Quách Gia thôn, ta rõ ràng là thương nhân tới nơi này. Lâm Lỗi thuận tay ở trong một dương, nắm lên một nắm kim tệ, ước chừng có hơn 10 miếng, nhét vào trong tay gã trung niên, sau đó lạnh lùng nói, cầm tiền này rồi cút đi hay là chết tùy ngươi lựa chọn. Gã trung niên nhìn ánh mắt Lâm Lỗi sắc bén như đao, và thanh kiếm bên hông Lâm Lỗi, lập tức khí thế xìu xuống, van xin nói, van xin ngươi, ta chịu tội trong này cũng đã nhiều năm như vậy, cấp thêm cho ta một ít đi. Lâm Lỗi khẽ thở dài một tiếng, hắn không sợ người khác cường ngạnh, chỉ sợ những người mềm giọng muốn nhờ vả này, đều là một đám người cơ khổ cả. Hắn lại giơ tay nắm một nắm to, thêm 2 lần đâu chừng 5-60 kim tệ, đổi thành tiền đồng cũng tới 5-6 vạn. Thấy bộ dáng người nó còn chưa đủ, Lâm Lỗi lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi thực nghĩ số của cải này đều toàn bộ chia cho các ngươi sao? Có 2 điểm, thứ nhất, ân nhân tuy rằng nói không cần, nhưng chúng ta không thể mang ơn không báo. Cho dù ân nhân thực không cần, còn có điểm thứ hai, trong số của cải này, ước chừng có 1/2 là của Nam Tước Tiêu Ân đại nhân. Chẳng lẽ các ngươi thực nghĩ muốn lấy tài bảo vốn thuộc về Tiêu Ân đại nhân, mà có thể bình yên còn sống, không bị Tiêu Ân đại nhân trả thù sao? Lâm Lỗi vừa nói xong lập tức khiến đa số người tại đây chấn tỉnh lại. Lòng tham quấy phá khiến bọn họ gần như đánh mất năng lực suy xét hơn thiệt. Hiện tại nghĩ đến, tất cả đều toát mồ hôi lạnh cả người. Bọn họ mang một lượng lớn của cải về nhà, đừng nói có thể rơi vào sự trả thù của Tiêu Ân đại nhân hay không, mà những người lân cận một khi biết được ồn ồn kéo đến, sao biết họ có thể hay không đến bắt chẹt vơ vét tài sản bọn họ. Thật đâu khác gì vừa mới thoát miệng cọp, lại rơi vào hang sói. Không ít người đều cầm 5-60 kim tệ lặng lẽ rời đi. Những người này, phần đông đều là bị nhốt trong địa lao. Có mấy người chứng thật đúng là thương nhân, trên cơ bản cũng đều lấy lại tài vật nguyên vốn thuộc về bọn họ. Lăng Tiêu thầm theo dõi, thầm gật đầu tán thưởng. Lâm Lỗi này kế thừa tính thành thật và chất phác của phụ thân, đồng thời lại có đầu óc khôn khéo. Cho dù mình không giúp hắn, với thời gian tất nhiên hắn cũng trở thành người tài giỏi. Đương nhiên, người tài giỏi này hoàn toàn chỉ là có tài trong giới thế tục. Nếu chính mình thúc đẩy hắn một phen, như vậy có thể lên cao đến đâu thì toàn bộ trông vào chính bản thân hắn. Cuối cùng còn lại 10 mấy người, Lâm Lỗi nhíu mày, bởi vì 10 mấy người này, đại bộ phận đều là bị sơn tặc bắt lên núi, cũng không có quăng vào địa lao, mà là ở lại trong sơn trại làm người hầu phục vụ này nọ. Nói thật, Lâm Lỗi không có nửa điểm hảo cảm với những người này, bởi vì hắn từ trong mắt 2 nữ nhân kia, nhìn ra vẻ khinh miệt dành cho những người này. Tuy nhiên, ân nhân nếu đã phân phó phân chia tài vật cho bọn chúng, vậy thì cứ dựa theo cách vừa rồi phân phối là được. Không ngờ lão già 50 tuổi đó khinh thường nhìn thoáng qua Lâm Lỗi, rồi chậm rãi nói. Nếu không nói sai, ngươi chính là thủ hạ mới nhận của Tiêu Ân đại nhân phải không? Lâm Lỗi hơi chau mày, giọng điệu của lão già này có vẻ cao cao tại thượng, khiến hắn thật không thích, nhưng không có phản bác, gật gật đầu. Lão già khẽ bĩu môi, cười cười vẻ khinh thường, sau đó nói, ngươi thật ra làm rất tốt, thay Tiêu Ân đại nhân bảo vệ một lượng lớn của cải, thật rất có tâm kế đấy. Thấy lão già dài dòng, Lâm Lỗi lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên là người mới. Lão già không cảm nhận được người trẻ tuổi kia tồn tại, trong lòng vững vàng hơn, huênh hoang nói, ta là đệ đệ của quản gia Tiêu Ân đại nhân, đại quản sự ngoại vụ của phủ. Bây giờ ngươi có biết ta là ai không? Lâm Lỗi sửng sốt, lập tức ngưng thần ngẫm nghĩ một chút, đúng thực có chuyện như vậy. Hắn nhớ rõ đại quản gia của phủ vẫn mặt mày cáu có, sau đó nghe nói là đệ đệ lão bị sơn tặc bắt đi, không biết chết sống ra sao, không ngờ lại là lão già này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, kiếm ký thất tình nghĩ vậy, hai nữ nhân lại quay sang nói với Lâm Lỗi, chúng ta sẽ không trở về phủ tước gia. Khi về xin chuyển lời báo với tước gia, nói chúng ta đã chết rồi. Nói xong liền định rời đi. Lão già kia thấy Lâm Lỗi dường như bị thân phận của mình dọa cho hoảng sợ, lão càng thêm đắc ý, cũng bắt đầu lên mặt ta đây, hướng tới hai nữ nhân trẻ tuổi nói. Các ngươi đều là người của phủ đại nhân, nói đi là đi sao? Cho là quản sự ta đây không tồn tại à? Lão già kia, ngươi bớt huênh hoang đi. Ngươi cũng không là cái thứ tốt đẹp gì. Đám sơn tặc đáng tởm này, bọn chúng đốt nhà cướp của giết người tội ác tày trời. Nhưng trên mặt bọn chúng đã có khắc hai chữ cường đạo. Vậy mà lão khốn kiếp ngươi theo ý ta cũng không khác mấy so với đám sơn tặc. Loại người như ngươi chính là nối giáo cho giặc. Thực nghĩ rằng chính mình là cái gì, nếu không phải nể mặt ân nhân, ta chém một đao giết chết lão già ngươi rồi. Lời nói của nữ nhân tính tình cương liệt kia thật đầy khí phách. Lăng Tiêu yên lặng quan sát thất tình lục dục của những người bình thường này, cũng không kìm được trong lòng thầm khen một tiếng tốt. Mà lúc này, trong lòng Lăng Tiêu cũng có một chút lĩnh ngộ, ảnh hưởng của thất tình lục dục với con người, thì ra là to lớn như thế. Đạo tâm của mình vững chắc, tâm cảnh hùng mạnh, cũng có thể vì lời nói khí khái vừa rồi của nữ nhân cương liệt này mà sinh ra dao động cảm xúc. Vậy người bình thường chẳng phải càng sẽ bị ảnh hưởng hơn sao? Quả nhiên, Lăng Tiêu thấy đôi mắt của Lâm Lỗi bởi vì lời nói của nữ nhân này hơi có chút đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía lão già cũng mang theo đầy vẻ phẫn nộ. Lão già cười lạnh nói, không biết sống chết là gì, muốn giết ta, dựa vào gan chó của ngươi. Các ngươi còn không phải giống nhau uốn éo dưới khố hầu hạ đại đương ra sao? Nói xong quay sang Lâm Lỗi nói. Tiểu Vinh Đệ, ngươi thay ta giáo huấn hai con đàn bà không biết điều này một chút. Đến lúc đó, phân ngươi một. Lâm Lỗi rốt cuộc không kìm nổi, hung hăng tung một cái tát lên mặt lão già. Đồng thời trong đám người truyền đến mấy tiếng chửi rủa phẫn nộ. Lão già kia, ngươi là tên súc sinh, đáng chết dưới ngàn đao. Rõ ràng là hai nàng bị đại đương gia uy hiếp, vì bảo vệ tính mạng đám người chúng ta mới tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ngươi là tên súc sinh chẳng những không cảm ơn, còn nói ra những lời vô liêm sỉ. Tuy rằng chúng ta tham tiền, nhưng cũng khinh thường loại đồng bọn rác rưởi như ngươi. Này tiểu ca, giết lão già đó đi, chúng ta người nào nói ra cả nhà chết hết. Thời đại này, tuy rằng mọi người không có tín ngưỡng, nhưng chính vì thế đối với lời hứa và lời thề lại càng xem trọng. Đối với đại đa số người, lời hứa và lời thề chính là tín ngưỡng của bọn họ. Dùng tính mạng cả nhà để thề, có thể thấy những người này đúng là hận ý với lão già thật sâu đậm. Nói vậy thường ngày hẳn lão cũng ức hiếp bọn họ không ít. Tình cảnh quần chúng xúc động, sắc mặt lão già trắng bệch. Trong đầu Lăng Tiêu lóe lên một tia sáng, đối với thất tình lục dục của con người cứ như vậy ngộ đến một cảnh giới huyền diệu. Một loại kiếm kỹ mới sinh động rõ nét trong đầu hắn. Hỉ, giận, ưu, cụ, yêu, tăng, dục. Bảy thứ cảm xúc này, sau khi Lăng Tiêu đi vào Đại Lục Thương Lan đã dùng thời gian 6 năm để cảm ngộ, nhưng bởi vì vấn đề địa vị thân phận, vẫn không có tiến triển nhiều lắm. Không nghĩ tới một chuyến hành trình phương Tây, trải qua đủ loại, rơi vào tình trạng âm kém dương suy, chính mình 3 lần 7 lượt hòa nhập vào cuộc sống chân chính của người dân thường. thông qua thất tình lục dục của bọn họ tiến hành cảm ngộ, hiệu quả không ngờ ra ngoài dự liệu của Lăng Tiêu. Ban đầu lĩnh ngộ ra được kiếm khí nộ với màu trắng ngà, kiếm khí ưu với màu lam nhạt, kiếm khí tăng với màu đen tinh khiết. Ba loại kiếm khí này uy thế hùng mạnh có thừa, còn kèm theo hiệu quả cảm xúc. Hiện giờ Lăng Tiêu chỉ mới tu luyện ba loại kiếm kỹ này đến cảnh giới sơ cấp, cũng đã có hiệu quả hùng mạnh. Bởi vì ba loại kiếm khí chính là tâm tình của bản thân Lăng Tiêu sau khi lĩnh hội đã ngộ ra kiếm kỹ. Nếu là tu luyện đến cảnh giới cao cấp, chỉ sợ khí thế vừa ra, sẽ hình thành biến hóa cả một khí tràng cảm xúc. Đến lúc đó, địch nhân trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được, sợ là đến chết cũng không rõ vì sao chính mình rơi vào hoàn cảnh thực tế đó. Đối với lần đó chấp niệm trước đây bị Lăng Tiêu lưu lại hóa thành tâm ma quấy nhiễu, thế cho nên thực lực toàn thân toàn bộ mất sạch, thậm chí ngoại trừ thần trí còn lại, phần lớn bộ phận thân thể đã trở lại thể chất của Lăng Tiêu như thuở xưa. Tâm ma hình thành lúc đầu, Lăng Tiêu đại khai sát giới ở Âu Dương gia, tiêu diệt sạch toàn bộ vũ giả bậc cao của Âu Dương gia. Đến sau lại Lăng Tiêu có điều phát hiện ra, mới ngưng kết đại trận, bao vây Âu Dương gia ở trong đó. Đồng thời linh hồn Nha Nha dung hợp trong tinh thạch tâm, lại được Lăng Tiêu truyền thụ đạo pháp tiên thiên, mang theo trí nhớ chuyển thế luân hồi. Không nói khoa trương, từ trong bụng mẹ Nha Nha đã có thể bắt đầu tu luyện. Muốn tu luyện đến độ kiếp phi thăng, sợ là không tới mấy trăm năm thời gian. Đến lúc đó, tất cả người Âu Dương gia cũng không khác gì người thường. Ta không tự ra tay giết người nhưng lại uy hiếp làm cho rơi dụng. Lăng Tiêu thầm nghĩ, so với Âu Dương gia muốn tiêu diệt đạo môn ta, cách thực hiện của ta đã là trí nhân trí nghĩa rồi. Hơn nữa, nói đến giết chóc, Lăng Tiêu nhớ tới năm đó ở tu chân giới, lần đầu tiên bởi vì đoạt bảo cùng người mà ra tay đánh đối phương trọng thương, rồi sau đó dẫn tới tử vong. Bởi vì không thể quên được, làm cho tâm ma bộc phát, lúc ấy sư phụ từng nói chuyện với hắn. Lúc ấy sư phụ của Lăng Tiêu Đao Phong Thượng Nhân từng hỏi Lăng Tiêu, mèo ăn chuột có hợp lẽ không? Lăng Tiêu gật đầu, hoàn toàn chính đáng. Sư tử đi săn mồi có hợp lẽ không? Lăng Tiêu gật đầu, hoàn toàn chính đáng. Vậy bò ăn cỏ vẫn bình thường sao? Lăng Tiêu vẫn như cũ gật đầu, hoàn toàn chính đáng. Đao Phong Thượng Nhân mỉm cười, vậy ngươi không giết hắn, hắn có thể giết ngươi hay không? Lăng Tiêu sửng sốt. Lúc ấy bị vây giữa chiến đấu kịch liệt, ai cũng không có khả năng lùi bước. Hơn nữa, chính mình nếu không thi triển sát thủ giết hắn, vậy ngược lại người ngã xuống nhất định là mình. Bởi vì Lăng Tiêu chính mắt thấy đạo pháp của đối phương nổi lên hùng mạnh, mới xuất kiếm đâm đối phương thành trọng thương. Tính công kích của kiếm kỹ Thục Sơn mạnh mẽ, mang theo khí thế xưa nay chưa từng có. Ở toàn bộ tu chân giới đều là thanh danh hiển hách, Lăng Tiêu ra tay tự nhiên sẽ không yếu. Lăng Tiêu ngẫm nghĩ lại lời nói của sư phụ, cá lớn nuốt cá bé. Đây chẳng phải chính là quy luật của thiên nhiên ư? Cỏ xanh thơm dịu sinh trưởng ở trên mặt đất không sầu không lo, đón gió phấp phới, nở hoa chào đón mùa xuân, xanh tươi rạt rào khiến người trông thấy trong lòng vui vẻ thanh thản. Trâu cày để nhân loại sử dụng làm việc chăm chỉ, yên lặng cày cấy, vất vả cần cù lao động. Vậy trâu ăn cỏ, là trâu sai lầm rồi sao? Con thỏ trắng bé nhỏ rất đáng yêu, nhưng lại là món ăn khoái khẩu của đám giá thú hùng ưng lang sói. Sói lang còn nhỏ lại không địch lại sư tử hổ báo. Thực vật trong thiên nhiên nói một cách rõ ràng chuẩn xác là dành cho nhân loại. Thuận theo quy luật thiên nhiên, chính là thiên đạo, cũng là đạo sinh tồn. Cho nên, từ đó về sau Lăng Tiêu đối với giết chóc luôn luôn không quan tâm cho lắm. Trước đây giữa Triết Gia và Lăng Tiêu thâm cừu đại hận như thế, mà Lăng Tiêu còn trừ lại con đường sống cho chúng. Chỉ dùng băng lam thủy quang trận vây khốn Triết Gia, trong trận ruộng tốt ngàn khoảnh, rộng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6.667 hecta, nguồn nước sung túc, nguyên một thế gia loại này, trên các phương diện cơ bản thì đã có thể làm được tự cấp tự túc, cho nên Lăng Tiêu vây khốn bọn họ khẳng định là quá nhân từ. Nếu như tình thế đổi ngược lại, kẻ thua chính là Lăng Tiêu, tất nhiên Triết Gia sẽ không lưu lại một người kiếm phái Thục Sơn nào sống sót. Năm đó Tô Gia cùng Diệp Gia chính là một ví dụ điển hình. Đối với địch nhân chém tận giết tuyệt, vốn chính là thiên tính của con người. Nhổ cỏ không trừ gốc hậu hoạn vô cùng, chuyện như vậy rất nhiều, nhiều đến làm cho người ta khi đối mặt với kẻ tử thù, cơ hồ sẽ không hề làm theo ý tưởng thứ hai nào khác. giống như 10 vạn người già phụ nữ và trẻ em yếu đuối của gia tộc Âu Dương. Quả thật bọn họ không có làm sai chuyện gì, có sai chăng chỉ là họ xui xẻo sinh ra là người nhà Âu Dương. Thời điểm đám cường giả của Âu Dương ra diệt sát người khác, thật nhiều chỗ tốt mang về, tộc nhân của bọn chúng cũng cùng được hưởng dụng. Cái này giống như trong luật pháp của các quốc gia nhân loại, có một tội chứa chấp đồ gian cũng là tội lớn, thậm chí nghiêm trọng hơn còn là phạm tội đồng lõa. Âu Dương gia phái một số đông người đi tiêu diệt kiếm phái Thục Sơn, nếu không có mê tung trận sợ là kiếm phái Thục Sơn thật sự đã bị diệt vong và cũng sẽ không lưu lại một người sống sót. Mà 10 vạn lão nhược phụ nữ và trẻ em phía sau các cao thủ Âu Dương gia chính là tội lớn nhất, đồng lõa. Đó là lý do mà bọn họ đáng chết. Lăng Tiêu tin tưởng rằng ngay lúc đó cho dù hắn không có bị tâm ma quấy nhiễu, chỉ sợ cũng sẽ giết hết cường giả kiếm hoàng trở lên của Âu Dương gia. Bởi vì từ trước kia trong chấp niệm của Lăng Tiêu lưu lại, chuyện giết chóc chỉ có thể ảnh hưởng tới Lăng Tiêu nhưng không có thể làm thay đổi quyết định của hắn. Nếu Lăng Tiêu tự bản thân mình không có sát niệm, vậy thì chấp niệm kia cũng không dậy lên đến nửa điểm tác dụng, vẫn còn ẩn núp sâu trong nội tâm của hắn. Lăng Tiêu suy nghĩ trong lòng, đủ loại cảm xúc từng thứ hiện ra trong đầu, đồng thời, Lăng Tiêu đối với loại cảm xúc, dục, bên trong thất tình, vốn là yếu nhất, cũng đã có một loại lĩnh ngộ hoàn toàn mới mẻ. Nguyên vốn Lăng Tiêu nghĩ đến, cái gọi là dục là nam nữ chi dục, mà trên phương diện tình yêu nam nữ của Lăng Tiêu là kém hiểu biết nhất, mặc dù bên người một đám đông thiếu nữ ái mộ, nhưng chính hắn lại không có dục vọng nhiều lắm. Người tu chân dù có công pháp song tu, nam nữ đối với sắc dục cũng chưa chắc mạnh lắm, bởi vì bọn họ dùng bất cứ phương pháp nào để tu luyện, cho dù là tu ma, mục đích cuối cùng cũng chỉ có một, đó chính là trường sinh. Mà Lăng Tiêu lại vẫn không ham muốn không đòi hỏi, vì thế đối với loại cảm xúc dục vọng này, thật sự khó có thể có cảm ngộ nhiều lắm. Nhưng ở đại lục phương Tây này sau khi bị trọng thương một đường đi đến lại bị tâm ma đột kích,